Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328. Sau đó nhìn thấy cái kia lưỡi câu không thấy. Cứu mạng A tương đương, con cóc. Con ếch há mồm quát. Cái kia dây câu theo con cóc. Con ếch há mồm lúc. Liên tục lắc lư. Theo dây câu có thể rõ ràng nhìn thấy con cóc. Con ếch trong miệng cái kia sáng long lanh lưỡi câu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lưỡi câu chạy thế nào đến thiếu gia trong miệng? Sai ngớ ra, nhanh cứu thiếu gia. Thiếu gia há mồm, ta cho ngươi đem lưỡi câu lấy xuống. Bên cạnh con cua nói, a tương đương, con cóc. Con ếch không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mở ra miệng rộng. Con cua duỗi ra kìm kẹp lấy lưỡi câu. Đang muốn lấy thời điểm. Vèo tương đương bỗng dây câu căng thẳng. Con cóc, con ếch bị dắt bay ra ngoài. Liên quan con cua cũng cho lôi đi. Lý Mục vung lên cần câu. Cũng không tệ lắm. Lần này cuối cùng cũng coi như điều đến một con cóc. Con ếch, đem con cóc. Con ếch gõ ngất treo lên thả vào trong nước tiếp tục làm mồi câu cá. Lấy xuống con cua để vào trên thuyền nhỏ trong nồi. Ùng ục tương đương chỉ chốc lát sau. Con cua đun sôi. Lý Mục đẩy ra con cua cái bụng. Phi tương đương ra ra hắn chính là cái công con cua. Thân nơi đầu lưỡi. Đem cua cao hút vào trong miệng. Mùi vị bình thường thôi. Ít đi gia vị. Vừa không có cua đồng loại kia cua vị thơm. Lắc đầu một cái. Đem con cua còn lại thân thể ném vào trong hồ. Một con trí nhân sơ kỳ con cóc. Con ếch. Mặc dù là dùng thuốc trồng chất lên con cóc. Con ếch. Lẽ ra có thể câu đến già con cóc. Con ếch chứ. Lý Mục đem cái mông hơi di chuyển. Tận lực để thân thể ngồi đoan chính. Đón lấy khả năng phải có trò hay nhìn. Tiểu con cóc. Con ếch sau lưng không biết còn có thể chui ra thế nào con cóc. Con ếch đến. Tốt nhất cấp bậc hóa thần con cóc. Con ếch đi ra. Khép hở ánh mắt. Đem thần thức tập trung vào đáy nước. Khép hở ánh mắt chợp mắt. Làm con cóc. Con ếch xác chết làm thành mồi câu cá thả vào đáy nước. Toàn bộ hồ Thái Bình dưới nước tất cả đều điên rồi. Thiếu gia, là thiếu gia thi cốt. Thiếu gia A tương đương đây nên người chết loại. Làm sao đem ngươi làm thành mồi câu cá cơ chứ? Ta muốn nói cho trưởng lão đi. Ngoặc kép, nửa ngày sau, hư cảnh con cóc, con ếch xuất hiện tại dây câu dưới đáy. Nhìn thấy mặt trên mang theo xác chết nổi giận. Càng nổi trên mặt nước diện. Nhân loại kia xong. Dưới đáy một đám thủy tộc hưng phấn nói. Theo bóng dáng đồng thời nhảy ra mặt nước. Bá tương đương một trận ánh kiếm né qua. Lý Mục nhặt lên trên thuyền mặt khác một cái cần câu. Đem cái kia cóc lớn thi thể treo ở mặt trên tập trung vào trong nước. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền. Mặt điểm tiền. Đồ dự bị cần câu cuối cùng cũng coi như có thể dùng tới rồi. Hai con cóc, con ếch thành mồi câu cá. Một người trong đó vẫn là hư cảnh cấp bậc con cóc. Con ếch, nhất thời ở hồ Thái Bình dưới đáy sôi sùng sục. Hết thảy nước yêu đều điên rồi. Nhân loại kia là tới tìm phiền toái. Khốn nạn, tiếng mắng một mạnh, nhưng không có một con nước yêu dám nhảy lên mặt nước. Không lâu, một con màu xanh lục quy nguyên cảnh con cóc. Con ếch mang theo một đám đủ loại con cóc. Con ếch xuất hiện tại hai cỗ trước thi thể. Được, rất tốt. Dùng tộc nhân ta làm mồi dụ. Thật giống câu thủy tộc. Đây là muốn chết. Giận tương đương lại bị người đánh tới ra môn đến. Vẫn là lấy loại hình thức này ra tay với bọn họ. Này không chỉ có là giết bọn họ con cóc. Con ếch, còn sỉ nhục bọn họ con cóc. Con ếch, dám ở chúng ta bích nhãn thiềm thư địa giới muốn chết. Ta tác thành cho hắn. Oanh tương đương quy nguyên cảnh con cóc. Con ếch mang theo cái khác con cóc. Con ếch nhảy ra mặt nước. Một lát sau, cần câu trên mồi câu cá toàn bộ thay đổi. Dư thừa mồi câu cá bị Lý Mục thả vào trong nước. Gần đủ rồi. Quy nguyên cảnh con cóc. Con ếch đều phát ra. Nói Lý Mục đem che kín phù văn thả hòn đá từ không gian lấy ra. Dựa theo an ủi thả vào trong nước. Tiếp theo bấm quyết. Hướng về bên trong đại trận nhập liệu chân nguyên. Đại trận vận chuyển cũng là cần năng lượng. Rất nhiều đại trận chính mình hấp thụ thiên địa nguyên khí. Nhưng này dạng quá mức rõ ràng. Nếu muốn âm chết những này con cóc, con ếch, tự nhiên không thể để cho cạm bẫy xuất hiện rõ ràng như vậy. Hừ, các ngươi đã bích nhãn thiềm thử muốn đối với Lưu An bọn họ ra tay. Vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi đồ tử đồ tôn ra tay rồi. Tìm kiếm bọn họ một lần hai lần. Thôi, ở hồ yêu cùng lang yêu bạo loạn sau khi xuất hiện lần nữa hòa tình viên con khỉ lãnh địa bên trong hang động. Kẻ ngu si đều biết bọn họ không cam lòng. Lưu An bọn họ cùng các ngươi nước yêu ngày xưa không oán ngày nay không thù. Các ngươi cũng hạ thủ được. Vậy ta vậy các ngươi luyện tay nghề một chút. Cố thực một hồi tu vi cũng không tính là gì. Lại nói không biết Lưu An bọn họ núp ở nơi nào. Lý Mục rơi vào suy tư. Mỗ dưới hồ, Lưu An đẳng nhân từ nước bùn bên trong khoan ra ở trên mặt hồ thấu hai cái. Tiếp theo lại rơi vào trong hồ. Trong hồ hết thảy yêu thú đều sớm bị bọn họ giết chết không còn một mống. Hiện tại toàn bộ đáy hồ thành bọn họ đại bản doanh. Ôi tương đương như vậy trốn ở đó. Không bao lâu nữa chúng ta đều được nước yêu rồi. Hết cách rồi. Chỉ có hồ này bên trong mới an toàn. Nghe nói bích nhãn thiềm thử lại đang tìm kiếm chúng ta. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta liền trốn ở trong hồ. Chúng ta trên thân thể ngạn sau. Thân thể mùi dày đặc. Dễ dàng bị tóm lấy. Còn không bằng trốn ở đáy nước. Nhưng ta trên người đã tất cả đều là cá hương vị. Ngoặc kép. Trước tiên nhịn một chút đi. Chờ nhắm mắt con cóc này sóng thối lui sau khi. Chúng ta liền lên ngạn. Lưu An nói. Trên đại lục. Hổ tộc cùng lang tộc chiến tranh đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Song phương đang doanh thú tộc còn có thú nhân đô đang chém giết lẫn nhau. Lúc này lên bờ, cũng không có yêu thú sẽ quan tâm bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ bích nhãn thiềm thư, chỉ cần tránh thoát bích nhãn thiềm thư, cái kia hết thảy đều tốt làm. Ta bây giờ là lo lắng Vệ Dương, cũng không biết hắn ra sao. Ta đã nghe, ngày ấy lang tộc bọn họ vẫn chưa phát hiện Vệ Dương. Nói rõ Vệ Dương còn sống. Lưu Vi nói, nếu như lang tộc phát hiện Vệ Dương, dựa theo bọn họ ngay lúc đó đái tính, tất nhiên đem Vệ Dương treo lên hấp dẫn bọn họ, coi như không làm như vậy, cũng sẽ trảm thủ hướng về lũ yêu tộc biểu diễn. Sống sót là tốt rồi. Hiện tại chỉ cần chúng ta không ló đầu ra, Vệ Dương có thể so với chúng ta càng thêm an toàn. Từ Kiêu nói, đã từng chỉ là chí nhân tu vi Vệ Dương tránh thoát nhiều như vậy thú nhân truy sát. Sau đó càng là ở quy nguyên cảnh cao thủ dưới sự truy kích thong dong chạy trốn. Bây giờ, Vệ Dương đã là quy nguyên cảnh cao thủ. Tránh thoát hóa thần yêu thú truy kích, tự nhiên cũng không tính là gì rồi. Thống nhất tư tưởng sau, Lưu An đẳng nhân càng an bình rồi. Trốn ở đáy hồ tu luyện, tu vi đã ở chậm rãi tiến bộ. Trong hồ Thái Bình, một đám con cóc, con ếch bỏ mình, bị người làm thành mồi câu cá. Thủy cung bên trong, từng làn nộ khí bành trướng. Đáng chết, ta đi giết hắn. Một người trong đó trưởng lão nhận được tin tức, ngay lập tức giết đi ra ngoài. Rất nhanh, lưỡi câu trên có thêm một mồi câu cá. Quy nguyên cảnh trưởng lão thi thể làm thành mồi câu cá. Đặc biệt là dễ thấy, đáy nước tạc oa. Thủy cung bên trong cũng tương tự tất cả đều nổ. Quy nguyên cảnh trưởng lão đều bị giết. Thực lực đối phương chỉ ít đã ở quy nguyên cảnh đỉnh cao. Quy nguyên cảnh đỉnh cao đều không làm được. Ta đi lên xem một chút. Con người màu tím tử con cóc. Con ếch nói. Ở trên một đời tộc trưởng chết rồi. Dựa vào biến dị thần thú bản lĩnh. Ép đến cái khác hóa thần hậu tuyển nhân. Thành bích nhãn thiềm thư mới một đời tộc trưởng. Tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là vì đời trước tộc trưởng báo thù. Đáng tiếc đến nay không có tìm được đám người kia. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một kẻ loài người đánh tới cửa rồi. Truyền đi, đối với bọn họ bích nhãn thiềm thư tới nói. Chính là thiên đại sỉ nhục. Chúng ta cùng đi. Cái khác mấy cái quy nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lão nhìn nhau một cái nói. Không cần, ta một hóa thần nhị tầng biến dị bích nhãn thiềm thư. Chẳng lẽ còn không đối phó được một kẻ loài người? Sắc tía mắt con cóc nói. Vèo tương đương sắc tía mắt con cóc nhảy ra mặt nước. Cái khác con cóc lẫn nhau nhìn sang. Cuối cùng vẫn là xa xa đi theo tộc trưởng phía sau càng nổi trên mặt nước diện. Trên thuyền nhỏ, Lý Mục mở mắt ra. Xuất hiện trước mặt một gò núi như thế to lớn con cóc. Con ếch, con cóc, con ếch ba con mắt đều là màu tím. Hóa thần nhị tầng, hơi yếu a, đến rồi a. Lý Mục lạnh nhạt nói. Nhân loại, ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây muốn chết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.